Bà dứt lời, ngẩng đầu nhìn trần nhà hồi lâu, An Chiết phát hiện bà đặt tay lên một nút xoay sẫm màu tiếp đó, nhẹ nhàng vặn nó qua. Tấm kim loại phòng bức xạ trên trần nhà kéo ra rình rình, đây là tầng cao nhất của vườn địa đàng, ngoài mặt kính chính là trời không vời vợi, ban đêm là lúc gió mặt trời ngừng thổi, bóng chiều trạng vạng quạnh vắng chút xuống cùng dải ngân hà. An Chiết khẽ cất tiếng, sẽ có một ngày khá hơn. Có lẽ thực sự sẽ có một ngày binh lính chẳng cần hy sinh nơi đồng hoang rừng thẳm, thẩm phán giả chẳng cần giết hại đồng bào mình nữa, và những cô bé ở vườn địa đàng cũng giành lại được sự tự do. Không đâu, phu nhân Lục nói thời khắc thế giới này lụi tàn sắp tới rồi. Lily à, bà quay sang nhìn cô bé trong lòng mình, hỏi con muốn bay không nào? An Chiết nhìn sườn mặt dịu dàng của bà, sau khi nghe rõ câu ấy, tấm lưng thoáng chốc lạnh toát. Lily ôm chầm lấy cổ bà, cất giọng trong veo, em hỏi rằng. Được ạ, bay giống Tư Nam ạ, được chứ, khoảnh khắc này, cuối cùng An Chiết cũng hiểu rõ lý do Tư Nam dục Lily trở về vườn địa đàng. Hoàn toàn trái ngược với suy đoán lúc ấy của bọn họ. Trở về vườn địa đàng, cũng chẳng phải vì vườn địa đàng là chốn an toàn. Cách chương.